Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Để lên tới đỉnh, mình chỉ cần leo lên thôi nhỉ. Móc lửng, Zinu suy nghĩ một lúc, cậu đã sắp lên cấp, nên cày nốt một cấp hay lên tầng tiếp theo. Khác với các hầm ngục thông thường, quái vật không hồi sinh ở đây. Ở lại đây cũng chẳng lợi gì. Hơn nữa thông báo nhiệm vụ nói rằng sẽ có những con quỷ cấp cao với nhiều linh hồn ở tầng trên. Sau khi suy xét cả vấn đề điểm kinh nghiệm và nhiệm vụ, Zinu quyết định sẽ tăng tốc để lên tầng cao hơn. Ok, quyết định thế đi, Zinu lên tiếng, tầng 2, cần có giấy phép nhập cảnh. Theo hướng dẫn của hệ thống, Zinu lấy cuộn giấy ra từ kho đồ. Khoảnh khắc rời khỏi kho đồ, cuộn giấy biến mất trong một tia sáng mờ ảo. Tầng 2 của lâu đài quỷ đã được mở, bây giờ bạn sẽ lên tầng 2. Uong, vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng dữ dội. Zinu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âu ra là vậy, như một thang máy. Khoảnh khắc anh hiểu được mục đích của cột sáng, Zinu được chuyển lên tầng 2 trong ánh sáng chói lòa. Gạch nối, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Và bây giờ tầng 27. Đó là hành trình của Zinu trong 2 ngày qua. Cậu đã nói với Zina rằng mình sẽ đi công tác trong một tuần. Mình còn 5 ngày, Zinu đang quét sạch các tầng với tốc độ ngày càng tăng. Cậu hy vọng rằng có thể đạt đến tầng thứ 100 trong 5 ngày còn lại. Zinu nhìn quanh hầm ngục, đó là một thành phố bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí mình không thể đoán được thành phố ban đầu trông thế nào nữa. Mỗi tầng là một thành phố khác nhau, càng lên cao các thành phố càng bị tàn phá tồi tệ hơn. Qua tầng 27 thật khó để nhận ra rằng đó từng là một thành phố. Hoặc có lẽ đó là một thành phố bị san phẳng vì bom đạn. Zinu gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ và lắc đầu. Không có thời gian để nghĩ vẩn vơ nữa. Móc lửng, Zinu kiểm tra đồng hồ, bây giờ là 11 giờ tối. Không có đêm hay ngày ở nơi này, cậu phải dựa vào đồng hồ để theo dõi thời gian. Nếu là 11 giờ, cậu nên nghỉ ngơi một chút. Ngủ đúng giờ là yêu cầu cần thiết để tiếp tục chiến đấu. Trước đó, kiểm tra tiến độ xem nào. Số lượng linh hồn quỷ, 2, 116 phần 10, 000, 2, 100, tức là khoảng 1.000 con quỷ mỗi ngày. Cậu đã đạt được kết quả tốt trong 2 ngày qua, vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành con số 10.000, nhưng Zinu đặt hy vọng vào những con quỷ cấp cao có nhiều linh hồn ở tầng trên. Có vẻ như điều quan trọng nhất là tiếp tục đi lên tầng cao hơn. Móc lửng, tiếp theo là kiểm tra cấp độ. Wow, Zinu mở to mắt, cấp độ 67, cậu đã đạt đến cấp 67, trong khi những con quỷ cấp thấp cho 100 điểm kinh nghiệm, những con quỷ cấp trung đã cho tới 300 điểm. Nhờ đó, quá trình tăng cấp của Zinu đã đạt được thành quả đáng kinh ngạc. Chà, chỗ này cày cấp tốt quá. Móc lửng, hàng tấn quái vật, điểm kinh nghiệm hào phóng, độ khó thích hợp, lâu đài quỷ thực sự là một thiên đường để cày cấp. Và đó không phải là tất cả. Zinu đã siêng năng làm việc để nâng cao kỹ năng sát thủ của mình. Ngay cả bây giờ, cậu ta vẫn giữ Night Killer lơ lửng trên tay. Bàn tay của kẻ thống trị. Đó là một kỹ năng cho phép cậu ta di chuyển vật chất mà không cần chạm vào chúng. May mắn là kỹ năng này không tốn mana, hơi mệt mỏi để giữ cho tâm trí tập trung vào việc duy trì các kỹ năng, nhưng lợi ích đạt được rất xứng đáng. Ngay lúc đó, Zinu nhận được tin vui. Kỹ năng bàn tay của kẻ thống trị đã lên cấp. Tốt, gocchuyenaudio.com. Lắm, móc lửng, Zinu cười rạng rỡ trong hạnh phúc và tựa lưng vào tường. Mỗi khi trở nên mạnh mẽ hơn, trái tim cậu lại thư thái một chút. Mí mắt Zinu bắt đầu rủ xuống. Hừm, bây giờ có lẽ cậu ta đã nhận được giấy phép. Từ lúc Zinu bước vào lâu đài quỷ đến giờ cũng vài ngày trôi qua. Liệu Yuzinho có khỏe không? Cậu chợt nhớ đến chàng trai trẻ luôn bám lấy lưng mình trong hầm ngục. Cuộc cạnh tranh giữa người anh trai đã chứng minh giá trị của mình trong thế giới tài chính, và người em trai chỉ là sinh viên đại học có giấy phép Hillmaster. Nó sẽ không phải là một trận chiến dễ dàng. Mạnh mẽ lên, Yuzinho. Cổ vũ Yuzinho trong lòng, Zinu dần chìm vào giấc ngủ sâu. Gạch nối, Yuzinho bước vào một nhà hàng cao cấp với khuôn mặt kiên quyết. Cậu đã lựa chọn kỹ lưỡng để tìm được một điểm hẹn phù hợp với thị hiếu của cha mình. Chủ tịch đâu rồi, ngài ấy đang đợi bên trong. Yuzinho nuốt nước bọt, xin vui lòng đi lối này, người trợ lý lên tiếng. Yuzinho được dẫn đến nơi cha mình đang chờ đợi. Sly, cánh cửa mở ra, và chàng trai trẻ nhìn thấy cha mình đang ngồi chờ sẵn trong phòng. Sự lo lắng của cậu tăng lên gấp bội, tuy nhiên, cảm xúc yếu đuối đó chỉ bộc lộ trong một khoảnh khắc. Yuzinho thu hết can đảm và ngồi xuống bên cha mình. Những chuyện này là sao? Con có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng để sắp xếp một cuộc họp với ta. Chủ tịch trước đi vào vấn đề chính, xin cha hãy xem cái này. Đây là giấy phép chủ hội và hồ sơ đột kích của con. Giấy phép của chủ hội, của con. Khi Yu Myung-han nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, Yu Jin-ho vui vẻ gật đầu. Vâng thưa cha, không nói một lời, Yu Myung-han cầm lấy tập tài liệu và xem một lượt. Khi vị chủ tịch nhìn qua phần thông tin, một tia sáng lóe trong mắt ông. Vì thế, Yu Myung-han đặt tài liệu xuống bàn. Con muốn nói với ta rằng con muốn tiếp quản bang Yeo-jin. Vâng thưa chủ tịch, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dấu vết của sự ngạc nhiên và suy ngẫm đã xuất hiện trên khuôn mặt của Yu Myung-han. Biểu cảm này cha thực sự phải suy nghĩ để lựa chọn giữa mình và anh trai. Yu Jin-ho vô cùng ngạc nhiên, thậm chí đó chỉ là một kết quả tuyệt vời cho chàng trai trẻ. Nếu là trong quá khứ cậu ta sẽ hài lòng với điều đó. Tuy nhiên, Yu Jin-ho đã thay đổi. Sau tất cả những gì đã trải qua, chàng trai trẻ không muốn lùi bước. Có lẽ cha đã biết nhưng việc giao vị trí chủ hội cho người ngoài sẽ mang đến nhiều rủi ro. Đủ rồi, Yu Myung-han giơ tay, đồng thời Yu Jin-ho ngậm miệng lại. Trong gia tộc Yu, câu đủ rồi từ miệng chủ tịch Yu Myung-han là một mệnh lệnh tuyệt đối không ai dám từ chối. Có một người mà ta muốn giới thiệu với con, chủ tịch Yu Jin-ho bị bất ngờ. Người sắp đặt cuộc họp này là Jin-ho, làm sao cha có thể chuẩn bị để giới thiệu ai đó? Đó có thể là ai? Khi sự tò mò của chàng trai trẻ lên đến đỉnh điểm, một cánh cửa khác trong phòng mở ra. Xin chào, một người đàn ông khoảng 20 tuổi đứng ở cửa và lúng túng chào họ. Ai đây? Móc lửng, Yu Jin-ho không nhận ra anh ta. Yu Myung-han hất hàm ra hiệu, và người đàn ông ngồi xuống cạnh ông ta. Đây là thợ săn Go Myung-hwan. Go Myung-hwan, móc lửng, Yu Jin-ho bối rối, cậu chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này. Cha cậu gật đầu hiểu ý, rồi tiếp tục. Gần đây, dư luận xôn xao về chuyện bang Bạch Hổ gặp phải một xích môn. Thợ săn này là một trong những người sống sót sau sự cố đó. Cách chương.